ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 119, ngủ lại Tần Lam, 4/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói qua người rất nhiều lần, Coca-Cola không phải lấy ra ném. Mặc dù đưa tay liền tiếp nhận Trần Tân ném đi qua Coca-Cola, nhưng Tần Lam lại không có mở ra nó, chỉ là đem nó thả lại trên bàn trà tại Trần Tân bên cạnh ngồi xuống. Còn có một cái tay cầm đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại TV phía dưới trong ngăn kéo, muốn chơi mình cầm. Trần Tân nhìn thoáng qua Tần Lam yên lặng đem mình đang đánh trò chơi rời khỏi, sau đó điều đến một cái hai người đối chiến cách đấu trò chơi. Một bên tuổi trẻ đặc công cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, bất quá hắn rất ngoan ngoãn cách xa Trần Tân cùng Tần Lam ngồi ghế salon dài, chỉ ngồi ở một mình trên ghế salon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Lam từ trong ngăn kéo lấy ra tay cầm, nhìn thoáng qua TV trên hình tượng liền minh bạch Trần Tân ý tứ. Tay này chuôi có lẽ còn là trước kia ta đưa ngươi cái kia à, vẫn là như cũ. Tuyển người đi, đừng nói ta bắt nạt ngươi, để ngươi trước tuyển. Trần Tân có chút cảm hoài quá khứ hắn cùng Tần Lam số lượng không nhiều giống nhau yêu thích bên trong chơi cách đấu trò chơi nên tính là bọn hắn làm nhiều nhất một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người rất nhanh như cùng với quá khứ đồng dạng chọn tốt nhân vật liền riêng phần mình xoa xoa trò chơi tay cầm đại chiến. Có lẽ trò chơi xác thực cực kỳ có thể ảnh hưởng một người cảm xúc, hai người còn không chơi mấy cục cũng đã hô to gọi nhỏ bắt đầu, cho dù là một bên xem bọn hắn chơi tuổi trẻ đặc công cũng biểu hiện 10 phần đầu nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cây âu, ngươi lại thua, Trần Tân là một phái cao nhân hình, nhìn xem Tần Lam hơi có vẻ cười đắc ý nói. À làm ngươi kỹ thuật bước lui à, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, mỗi ngày chơi game à, Tần Lam tựa hồ đối với thua trận đối cục cũng không thèm để ý, nhưng vẫn là vọt lên Trần Tân một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thả tay xuống chui, Tần Lam cầm lên trước đó Trần Tân cho nàng Coca-Cola, chỉ là vừa chuẩn bị mở ra nàng do dự một chút lại thả trở về, ngược lại cầm lên Trần Tân kia bình mở, hướng mình miệng bên trong ngã xuống. Trần Tân thấy thế không khỏi nhíu mày, không phải cho ngươi một bình sao? Làm gì không phải uống ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có quan hệ gì cũng không phải trước kia không uống qua, mà lại cũng không đối miệng. Tần Lam bày ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trước kia nàng cùng Trần Tân kết giao thời điểm thân mật hơn cử động cũng đã có, chuyện này đối với nàng mà nói xác thực không có gì cảm thấy đáng giá ngại địa phương. Nhưng mà nàng lúc này bộ dáng này ở bên cạnh tuổi trẻ đặc công nhìn đến, khó tránh khỏi có chút là tại cùng Trần Tân liếc mắt đưa tình, mà quy tắc này để hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, giống như mình là cái bóng đèn đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân nhìn thoáng qua tuổi trẻ đặc công cảm thấy dạng này vắng vẻ hắn thật không tốt, thế là đưa trong tay tay cầm hướng hắn đưa tới. Muốn hay không tới chơi một ván? Không cần không cần, ta nhìn các ngươi chơi liền tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi trẻ đặc công vội vàng chối từ, mặc dù hắn cũng cực kỳ thích chơi đùa, mà lại lúc này đã ngứa tay, nhưng vẫn rất có nhãn lực độc đáo chối từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với tuổi trẻ đặc công mà nói, nếu như không phải còn phải đợi Tần Lam cùng một chỗ trở về, tại Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong hắn cũng không địa phương khác có thể đi, hắn thật muốn trốn đến địa phương khác đi, miễn cho tại cái này trước mặt hai người chướng mắt. Ngược lại là Tần Lam ánh mắt từ trên người hắn đảo qua tựa hồ là phát giác hắn xấu hổ, thế là nói với hắn. Tiểu vương ngươi đi về trước đi, ta lưu lại cùng A Tân còn có chút việc muốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, Lam tỷ ngươi không quay về sao? Khi quay đầu ngươi làm sao trở về? Tuổi trẻ đặc công nghe được Tần Lam nói nàng không trở về, lập tức có chút không biết làm sao. Ta tại A Tân cái này ở hai ngày, dù sao hai ngày này ta vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi. Tần Lam một bộ sớm đã kế hoạch tốt bộ dáng đối tuổi trẻ đặc công giao phó. Mà lại ta hai ngày này cũng đúng lúc cùng A Tân nói một chút trong đội cần địa nguyên nhiệt bơm sự tình, giám sát hắn đem cho trong đội thiết bị làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, tuổi trẻ đặc công còn muốn nói gì, lại nhìn thấy Tần Lam ném qua tới ánh mắt uy hiếp, lập tức kịp phản ứng, phi thường kiên định hồi đáp. Được rồi Lam thì ta đã biết, nói xong tuổi trẻ đặc công liền vội vàng đứng lên. Vậy ta liền đi trước, Lam thì ngươi tại cái này chậm rãi chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem liền chuẩn bị rời đi tuổi trẻ đặc công Trần Tân ý vị thâm trường nhìn Tần Lam một chút, xong nàng nói. Được thôi, kia Lam ngươi đưa hắn ra ngoài đi, nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại. Ta đã biết, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Lam nhẹ gật đầu, đứng người lên đi đưa tuổi trẻ đặc công ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân nhìn xem Tần Lam cùng tuổi trẻ đặc công rời đi, không khỏi sờ lên cằm của mình, việc này không thích hợp. Tần Lam mặc dù cùng hắn là trước tình lữ quan hệ, nhưng giữa bọn hắn cho dù là còn tại kết giao thời điểm, Tần Lam đều không có làm ra qua chủ động tại nhà hắn ngủ lại cử động qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại bỗng nhiên biểu hiện ra cử động như vậy, Trần Tân cũng không cho rằng nàng lưu lại là muốn cùng mình đánh hai ngày trò chơi. Bất quá lúc này Trần Tân cũng không muốn đi truy đến cùng Tần Lam lưu lại nguyên nhân, một mặt là hôm nay hắn phá lệ đổi phế, không muốn phí đầu óc suy nghĩ sự tình. Một phương diện khác cũng là hắn đối Tần Lam có đầy đủ tín nhiệm, tin tưởng nàng sẽ không đối với mình có cái gì bất lợi cử động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người tiếp tục chơi lấy trò chơi, Trần Tân thuận tay cầm qua Tần Lam vừa uống qua một ngụm Coca-Cola, nhìn thoáng qua miệng bình, không thể nín được cười một chút, liền trực tiếp quát. Tựa như Tần Lam nói, nàng trước kia cũng không phải không uống qua Trần Tân Coca-Cola, chỉ bất quá lúc kia nàng sẽ còn tại bình trên lưu lại một cái vết son môi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Lam đưa tiễn tuổi trẻ đặc công, mình rất nhanh liền về tới phòng khách, nhìn thấy Trần Tân vẫn tại chơi đùa, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, một lần nữa cầm lên tay cầm. Vì cái gì lưu lại? Trần Tân một bên chơi lấy trò chơi, còn vừa là hỏi ra vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nguyện ý động não suy nghĩ chuyện cũng không đại biểu Trần Tân sẽ không đi biết rõ ràng nguyên nhân. À Tần người, có phải hay không gần nhất tâm tình không tốt? Tần Lam không có trả lời Trần Tân vấn đề, lại ngược lại hướng hắn hỏi vấn đề mới. Người trước kia cũng là dạng này, tâm tình không tốt hoặc là áp lực quá lớn thời điểm, liền thích Coca-Cola khoai tây chiên chơi game, đánh cả ngày không phải sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Lam để Trần Tân không khỏi có chút xấu hổ, đồng thời cũng có một chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới hành vi của mình hình thức tốt như vậy đoán, Tần Lam lại có thể như thế tỉ mỉ phát hiện hắn tình huống. Ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Mặc dù mình lựa chọn hôm nay đổi phế một chút nhưng bị người chính diện chọc thủng, vẫn là để Trần Tân cảm thấy có chút không thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tốt xấu cũng đã từng là bạn trai ta, ta về phần nói ngay cả ngươi tâm tình không tốt cũng nhìn không ra. Tần Lam tức giận nhìn xem Trần Tân, nhưng cũng có chút bận tâm mình lời này có phải hay không lộ ra quá thân mật. Trần Tân ngược lại là không có để ý Tần Lam lời nói này, chỉ là bất đắc dĩ thở dài nói. Tối hôm qua mơ tới sự tình trước kia, hôm nay có chút tâm tình không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Trần Tân nói như vậy Tần Lam đưa ánh mắt về phía Trần Tân tiếp ở trên vách tường tờ giấy kia có chút đoán được mấy phần Trần Tân tâm tình không tốt nguyên nhân. A Tân ngươi là nghĩ thúc thúc A Di rồi. Làm sao có thể không muốn đâu, Trần Tân trên mặt hiện ra đắng chát ý cười, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.